Chương 1167, ngươi có phải hay không dò gì điện? Bên này tiểu thất bảo không có đi theo trở về Lâm Nhuế bọn họ cái đó biệt thự, mà là cùng người Lâm gia cùng nhau ở nhà khách, cùng tiểu Lâm Phong một căn phòng. Tiểu Lâm Phong chơi một ngày, mệt mỏi, rất nhanh hô hô ngủ. Thất bảo lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng dứt khoát khởi tu luyện. Khoảng thời gian này chủ nhân tu vi khôi phục, liên quan hắn tu vi cũng tiến bộ rồi không ít. Lúc trước chỉ có trước hóa thành quân cờ hình dáng, mới có thể trở lại không gian đi. Lần này, ngồi tinh tọa chung thất bảo cảm giác chính mình cảnh sắc trước mắt chợt lóe, một khắc sau, liền xuất hiện ở vĩnh sinh chỉ bên trong quá tốt, ta có thể thẳng nối trở lại rồi. Thất bảo đặc biệt vui vẻ, phải biết, quán rượu khoảng cách chủ nhà còn cách một đoạn, nói cách khác, hắn đều có thể cách không thuấn di mặc dù mục tiêu chỉ có thể là không gian. Nhưng đây cũng là một cái tiến bộ không ít. Ta đang vĩnh sinh chỉ bên trong ngâm tiểu tử, lập tức nhìn thấy thất bảo, vui vẻ đôi rắn bày cùng chó nhỏ tựa như. Một khắc sau, nó liền thân thân thiết nhiệt quấn ở tiểu thất bảo trên cổ, cuối cùng đầu rắn đối thất bảo mặt, bẹp chính là một hớp. Kia tê dại hơi tê tê cảm giác, thất bảo một tay đi kéo nó cái đuôi, một bên ghét bỏ nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không dò gì điện? Ngươi mới dò gì điện? Tiểu tử hừ một tiếng. Cái đuôi dùng một chút lực, trực tiếp dây dưa thất bảo thủ đoạn. Ngay tại một rắn một cờ ở đó đùa giỡn, lôi lôi kéo kéo thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang, trực tiếp đem bọn họ hai cái người ném ra ngoài. Ném đi ra ngoài thất bảo mở mắt ra, nhìn một chút bàn tại trên cổ mình tiểu tử, đang nhìn trước mắt quen thuộc quán rượu phòng. Nạp ni hắn đây là bị đưa trở lại liên quan còn có tiểu tử là linh thể, người khác là không thấy được, nhưng nó xác xác thật thật lượn quanh tại thất bảo trên cổ. Làm bộ chính mình là một cái hơi bồ. Một cờ một rắn lẫn nhau ngộng bức đối mặt. Có thể làm được loại chuyện như vậy, trong thiên hạ, cũng chỉ có một người. A Hành. Tiểu tử cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, mới vừa rồi, chủ nhân khí tức, là thật rối loạn. Đều như vậy, nếu như vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thất bảo, liền bạch cả như vậy nhiều kịch nguyên lai chủ nhân cùng A Hành đang song tu hoa chợt chợt, hắn thật đúng là không có chọn một tốt thời điểm. Bất quá nói tới, ngược lại cũng trách chính hắn, dẫu sao hôm nay là bọn họ đám cưới ngày đi. Mặc dù cảm giác ga hành lần này đếm có chút tần, nhưng nhìn tại mỗi lần song tu, chủ nhân tu vi cũng sẽ tiến triển một khối lớn phân thượng, thất bảo quyết định tha thứ mới vừa rồi A Hành đem hắn đạp ra ngoài chuyện. Vừa lúc đó, thất bảo đột nhiên phát hiện, trong phòng có một cổ mùi kỳ quái. Còn có hai cái người lén lén lút lút nhích tới gần nơi này. Hắn híp mắt một cái. Thất bảo ung dung thản nhiên, sau đó trở lại tiểu Lâm Phong bên người ngoan ngoãn nằm xong. Vì bảo thủ lý do, hắn còn đưa tay ra, ôm lấy tiểu Lâm Phong eo. Cửa phòng bị mở ra, hai đạo bóng dáng nhanh đi vào. Bên trong nhà không khí, có một loại cho người thôi miên công hiệu, cho nên tiểu Lâm Phong ngủ đến trầm hơn rồi. Hai người kia mang mặt nạ, là ngăn cách mùi dùng. Đi tới trước giường sau, nhìn thấy nằm trên giường hai đứa con nít, hai người nhất thời có chút dầu dĩ. Ca, không phải nói muốn bắt đi một đứa bé trai sao, bây giờ có hai, làm gì a ngươi chọn một mang đi không không không, ca, ta là không phải tù, vận khí một mực không tốt, chọn cái đó, khẳng định không phải thuê chủ yếu cái đó vậy thì toàn mang đi, hai chúng ta một người ôm một cái ca, ngươi quá thông minh nghe này hai kẻ ngu đối thoại, thất bảo minh bạch qua đây, là có người muốn bắt cóc tiểu Lâm Phong.